Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, vương cấp ma tộc. Thiên tích chi cốt lục, nhưng người hiện tại cảm thấy, giá quá lớn phải không? Dạ Sắc nhẹ giọng nói, đúng, ta cũng không phải là chính thống kẻ bất tử, gia đọa giá quá lớn. Cả ngày này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Bị toàn bộ thần thánh công hội truy nã. Trốn ở hỗn loạn chi địa không dám ra đến. Bộ dạng này ta chịu đủ. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta muốn làm hồi nhân tộc. Hưu già mặt mũi già nua bên trên xuất hiện một vẻ cầu khẩn. Hắn khô khan hai tay càng là tại không ngừng run rẩy. Tần Chi Lương Ngọc bọn người nhìn về phía Dạ Sắc, có vẻ như chỉ cần hắn đáp ứng, liền có thể đạt được một cái thánh cấp thủ hạ. Mà Dạ Sắc thì là đi qua đi lại, chau mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn hẳn là xoắn suýt một cái thánh cấp thủ hạ, cùng Alice hảo cảm, cái nào quan trọng hơn a? Bất Minh Bì Phong đối một bên Huyền Cơ Sách nói, nếu như khả năng mà nói, mang theo thánh cấp đi dã ngoại cày quái, vậy đơn giản không nên quá thoải mái. Là lời của ta, ta cũng tâm động. Huyền Cơ Sách thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Các ngươi dưới, ta luyện cái thuốc. Dạ Sắc thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp lấy ra luyện kim vật chứa tại nguyên chỗ luyện chế lên dược tề đi ra. Ngươi đây là, không chỉ có Hưu già không biết hắn đang làm gì, liền là Bất Minh Bì Phong mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí chỗ tối tuyệt mệnh cũng là. Ngoạn tào, người nhà trực tiếp thanh không hắn kỹ năng. Ta dây mất hắn liền xong việc. Ngươi làm cái gì yêu thiêu thân? Tuyệt mệnh hận không thể hiện tại liền xông đi lên đâm chết Hưu già. Nhưng là không có thanh không kỹ năng. Hắn làm không được tất sát. Mấy khỏa đây? Nếu không 100 khỏa. Không được, quá mắc, ít một chút, 20 khỏa a. Dạ Sắc tự lẩm bẩm. Theo hắn tại luyện kim trong thùng tăng thêm các loại vật liệu. Rất nhanh 100 luyện chế thành công không dung hợp dược tề liền mới mẻ xuất hiện. Trong suốt thân bình bên trong, một cỗ màu trắng năng lượng tại cùng màu xanh năng lượng như thái cực lẫn nhau dây dưa. Nhưng cũng không hòa vào nhau, rất là quỷ dị. Uống dưới nó, ngươi liền có thể từ bất tử tộc biến là nhân tộc. Dạ Sắc hùng hồn nói. Huyền Cơ Sách bọn người không thể tin nhìn xem Dạ Sắc. Căn cứ hệ thống dò xét tin tức, cái đồ chơi này là không dung hợp dược tề phong. Tuyệt đối không là cái gì có thể để bất tử tộc biến thành nhân tộc dược tề. Hưu già khô lão ra mặt hung hăng lắc một cái. Nắm chặt quải trượng tay cũng là tăng thêm mấy phần lực nói. Nhưng ta nghe nói, cái kia An là bị một loại tia sáng phục hồi như cũ, mà không phải dược tề. Hưu già cố nén một ngụm khí, mặt già bên trên vẫn là cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ha ha, đùa ngươi chơi, dĩ nhiên không phải dược tề rồi. Dạ Sắc đột nhiên lộ ra một cái 10 phần nụ cười sán lạn. Thậm chí còn tiến lên vỗ vỗ Hưu già bả vai, nhưng cái sau nắm chặt quải trượng tay chặt hơn. Rất tốt, ta cái này đem ngươi biến thành nhân loại. Ngươi cũng đừng quên ngươi nói. Đi theo tại ta, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó giơ tay trái lên nhắm ngay Hưu già. Đó là đương nhiên, ta nói là làm. Hưu già gật đầu nói, thanh không kỹ năng, động thủ. Tự nhiên tù lung, huyết tinh giải phóng, ảnh cát, đoạn thiên đâm, Dạ Sắc vừa mới là thật động một ý niệm, nhưng cân nhắc phía dưới. Cái này không chỉ có muốn cùng Alice trở mặt, ngược lại sẽ dẫn đến ba cái đồng đội lấy không được trang bị. Với lại căn cứ tuyệt mệnh nói, Hưu già từng đánh chết nhân tộc một chi quân đội. Thậm chí đang chạy trốn tới hỗn loạn chi địa thời điểm giết qua Lưu Thành người. Bành tương đương Hưu già tay phải trong nháy mắt nắm chặt. Nó trong tay quải trượng mảnh gỗ vụn vỡ nát. bên trong lại là một thanh sáng tỏ trường kiếm. Oanh, mãnh liệt khí lưu từ thân thể của hắn bên trên nổ tung, trực tiếp đem bốn người toàn bộ thổi bay, ngay cả hắn ngồi tảng đá cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà bốn người sử dụng kỹ năng càng là một điểm thương tổn đều không có. Phụ ảnh sát, Tần Chi Lương Ngọc còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Hưu già phía sau, đem dao găm trong tay hướng về phía nó cái cổ. Hưu già cực tốc xoay người huy kiếm, cái này một tí chỉ là phổ công, với lại phụ ảnh sát có một giây vô địch tiếp tục. Trừ 680, không Tần Chi Lương Ngọc sau đó trực tiếp thuấn di về tới Dạ Sắc bên cạnh. Cái này hy hữu kỹ năng tổn thương thấp đáng thương, đối phương dù sao cũng là thánh cấp đại lão, có thuộc tính áp chế. Đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang như lưu tinh lao vùn vụt, trong nháy mắt sáng đến cực hạn, thậm chí đâm bọn hắn mắt đau. Sau đó quang mang dần dần ảm đạm, bọn hắn chỉ có thấy được một sợi tơ trên không trung chậm rãi tiêu tán, mà Hưu già nơi tim chính thật sâu ghim một cây chủy thủ, tuyệt mệnh thủ một chiêu, đem chủy thủ cầm hồi trong tay, thân thể của hắn khom người xuống, lần nữa đối Hưu già phát khởi công kích. Bất tử tộc biến thái năng lực khôi phục hắn là rõ ràng, không đem đối thủ hủy đi thành linh kiện, đối phương liền có khả năng khôi phục đến hoàn toàn trạng thái. Bên kia tuyệt mệnh bận bịu chính này, một cây chủy thủ tại Hưu già trong thân thể mặc đến mặc đi, mà bị thanh không kỹ năng Hưu già cơ hồ không có sức phản kháng. Đây chính là dự đoán tràng cảnh, cùng cấp bậc chiến tranh ngay cả cái kỹ năng đều không có, vậy cũng chỉ có thể là đơn phương bị nghiền ép. Mà Dạ Sắc bọn người liền nghỉ tạm, hắn từ bên trong túi đeo lưng xuất ra băng dầu rơi, một người cho một bình, mắt trước xem ra hết thảy thuận sắc, Hưu già đều sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Dạ Sắc vặn ra nắp bình, tấn tấn tấn, không hổ là bất tử tộc, đều như vậy còn chưa có chết, nhiệm vụ của chúng ta đến nay không có hoàn thành. Huyền cơ sách thì có phần là quái dị nhìn Dạ Sắc một chút, người này làm sao trong ba lô cái gì cũng có. Tuyệt mệnh triệt triệt để phát huy thích khách hạch tâm áo nghĩa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là để nó không có chút nào thở dốc cơ hội tuyệt sát. A a, Hưu già không cam lòng gào thét, toàn thân nổi lên khí lãng, mượn nhờ dần dần khôi phục kỹ có thể bắt đầu đối tuyệt mệnh tiến hành phản kích. Hắn còn muốn trốn, nhưng là đã chậm, kiếm trong tay hắn vô lực rơi vào trên mặt đất, tứ chi của hắn bị tuyệt mệnh đánh nát bấy, triệt triệt để đánh mất sức chiến đấu. Kết thúc a, người xa đọa một khắc này, nên sẽ nghĩ tới cái ngày này. Tuyệt mệnh tại biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đi tới Hưu già trước mặt, dao găm trong tay lóe ra sán lạn quang hoa, hung hăng đâm về Hưu già hốc mắt. Một kích này bị thêm vào uy năng, chỉ sợ Hưu già đầu lâu muốn tại chỗ nổ tung, liền xem như bất tử tộc cũng chết thấu triệt. Ngay tại lúc chủy thủ vung đánh trong chốc lát, ngay tại Dạ Sắc bọn người trông mong chờ lấy ban thưởng một khắc này, nguyên bản tựa hồ tại chờ chết Hưu già đột nhiên cười. Hưu lăng lệ vô cùng, tiếng xé gió vang lên, một đạo màu xám tia sáng bắn về phía tuyệt mệnh mặt, phía trên bổ sung lực đạo để tuyệt mệnh cũng tại sợ hãi. Một kích này nếu là chứng thực, chỉ sợ hắn hội cùng Hưu già cùng một chỗ tại chỗ chết. Bất đắc dĩ tuyệt mệnh chỉ có thể lập tức thuấn di, tránh thoát uy lực này vô tận một kích. Oanh, tương đương đạo ánh sáng này dây từ Dạ Sắc bên tai lướt qua, va chạm ở sau lưng hắn trên sườn núi, mà cái đồi kia cả nổ tung, thổ sóng lan lộn, bùn đất văng khắp nơi. Đợi đến bùn đất rơi xuống đất thời điểm, Dạ Sắc bọn người sợ hãi phát hiện nguyên bản cái đồi kia thế mà biến thành một cái hố to. Ai, Eromi, tuyệt mệnh sắc mặt có chút không dễ nhìn. đối phương tại thời gian này đánh gãy hắn tiến công, rõ ràng là cùng Hưu già cùng một bọn. Không phải ta, ta theo đuổi tuyệt đối trung lập, chưa từng có biến qua. Tà Long Eromi thế mà xuất hiện, hắn xoa xoa đôi bàn tay bên trên chiếc nhẫn, cũng hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, ha ha, các ngươi đang câu cá, ta làm sao cũng không phải đang câu cá. Hưu già cười rất điên cuồng, hắn điên cuồng trên mặt đất giống như rắn giãy giụa thân thể. Tại Dạ Sắc bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nó thương thế trên người thế mà tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Tuyệt mệnh không có tùy tiện ra tay, vừa rồi một kích kia, để hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Cũng không lâu lắm, Hưu già thế mà đứng lên. Hắn nhặt lên trước kia rơi xuống trường kiếm, sau đó thanh trường kiếm nghiêng cắm ở một bên, sau đó hắn thế mà quỳ rạp xuống đất, đi quỳ lại đại lễ. Cung nghênh Lục Vương giả hàng lâm. Lục Dạ Sắc bọn người là không biết đây là ý gì, nhưng Tuyệt Mệnh đang suy tư một lần sau lại sắc mặt kịch biến. Về thành, lập tức chạy trở về thành. Không, Thiên Thành. Bọn hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức giật ra quyển trục về thành, có thể làm cho thánh cấp Tuyệt Mệnh đổi sắc mặt đồ vật. Tất nhiên là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Hệ thống nhắc nhở, cái kia khu vực đã bị phong tỏa, không cách nào sử dụng quyển trục về thành. Không cách nào sử dụng. Cái quỷ gì? Bất Minh Bì Phong nghẹt ngào nói. Xong, toàn xong. Tuyệt Mệnh sắc mặt thống khổ, cả người đều đang run rẩy. Lục Tà Long Eromi cũng là sắc mặt kịch biến, hắn nhảy vọt đến không trung, trực tiếp hóa làm một đầu dương cánh vài trăm mét màu nâu cự long. Cự xí huy động dưới cuống quýt bay về phương xa, hắn đang chạy trốn, cả phiến thiên địa tựa hồ lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Có gió lạnh gào thét mà qua, chỉ có phía trước quỳ lại Hưu già tự lẩm bẩm âm thanh. Tần Chi Lương Ngọc khẽ nhíu mày, gió lớn ào ạt, cây cỏ lật qua lật lại, đem mái tóc của nàng đều thổi tán loạn. Dạ Sắc bọn người tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm chân trời. Nơi đó mây đen lăn lộn, lôi đình lấp lóe, mây đen phun trào, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy dần dần hàng lâm đại địa, giống như là vòi rồng, đen nhánh nồng hậu dày đặc, gió thổi vân dũng. Đại lão, Lục, là ai? Huyền Cơ sách cổ họng khô câm hỏi nói. Trước một khắc hai kiện truyền thuyết cấp trang bị muốn tới tay, sau một khắc lại bị phong tỏa, ngay cả về thành đều không có cơ hội. Với lại đối phương nhất định là hiện tại Hưu già bên này. Thiên đường địa ngục trong lúc đó, tương phản có chút quá lớn. Thiên Tích Chi Cốt Lục, nó là vương cấp ma tộc, cũng chính là bán thần. Trên mặt của hắn xuất hiện một chút sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Bán thần, nghe được Tuyệt Mệnh giải thích, Dạ Sắc bọn người mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, hỗn loạn chi địa lại có ma tộc bán thần hàng lâm. Cái này sao có thể? Hỗn loạn chi địa cũng không phải hư vô chiến trường. Nó thật chẳng lẽ chính là vì một cái thánh cấp Hưu già tự mình hàng lâm, lập tức để bằng hữu của các ngươi chạy trở về thành. Thông chi thành chủ liên hệ Alice bệ hạ, nếu không tất cả đều muốn hỏng việc. Tuyệt Mệnh cắn cắn răng đối sau lưng Dạ Sắc bọn người nói. Không nên a. Vẻn vẹn vì một cái Hưu già, với lại vương cấp ma tộc không phải tất cả đều tại hư vô chiến trường a. Nó là thế nào xuyên qua thần linh tuyến phong tỏa? Hiện tại trực luân phiên hẳn là thần thú đại nhân a. Đột nhiên, Tuyệt Mệnh nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng, hắn trong nháy mắt quay người chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Sau đó nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Nói thông được, Minh, mặc dù không có bị ghi chép, nhưng, linh, lực lượng là có bị một chút ghi lại. Thông qua ngày hôm qua bất tử tộc sự kiện, không khó suy đoán ra nơi này có nhà mạo hiểm nắm giữ linh. Sau đó Hưu già thông qua ma tộc tiến hành mật báo, từ đó dẫn tới bán thần thiên tích chi cốt lục hàng lâm. Alice bệ hạ nói qua, thánh cấp cùng lấy dưới không cách nào cướp đoạt dạ sắc vật phẩm, nhưng bán thần có thể, nếu để cho ma tộc đạt được linh, dùng để khôi phục công việc chết đi cao giai ma tộc kia liền xong rồi. Tuyệt mệnh sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác được chuyến này hỗn loạn chi địa chỉ sợ là thua thiệt lớn. Bởi vì linh sống lại, điều kiện hạn chế chỉ có môi giới vật mà thôi. Không chỉ có Hưu già không chết, ngay cả linh cũng có thể là hội ném. Càng kinh khủng chính là đơn thể điểm giết minh cũng tại dạ xác trốn, ai cũng có thể chết. Ngươi không thể chết, chạy mau, ta hội ngăn chặn lục. Tuyệt mệnh hít thở sâu một hơi, làm dịu rơi nội tâm kiềm chế cảm giác, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, liều chết mà thôi. Hắn tên là Tuyệt Mệnh, vốn là quyết tử chi nhân, trốn không thoát, ta bị khóa định. Dạ sắc một mặt cười khổ lắc đầu, hệ thống nhắc nhở, ngài đã bị thiên tích chi cốt lục khóa chặt, không cách nào sử dụng truyền tống trận. Cưỡng ép sử dụng hội dẫn đến truyền tống trận sụp đổ. Oanh tương đương, vòi rồng đột nhiên sụp đổ, thậm chí ngay cả kia một góc bầu trời mây đều bị thổi tan hết. Một cây đen tuyền năng lượng trụ từ thiên khung hàng lâm đập vào đại địa phía trên, thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy. Loại này Đông Tây Tần Lương Ngọc mấy người cũng nhận ra, đây là ma tộc truyền tống trận. Uy thế này, Mạc Thành kia hai cây truyền tống trận tựa như dây kẽm đối ống thép. Vu gặp đại vu, Bất Minh Bi Phong thở dài một tiếng, hắn có chút nhận mệnh, cùng lắm thì liền là chết thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.